Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 628, chương 628, cột mốc biên giới. Sau đó Lý Huyền Dạ rồi hướng Bạch Tiểu Nhã tiến hành rồi vài loại không giống thí nghiệm. Thăm dò linh thể của nàng cường độ tính giai lúc, Lý Huyền Dạ phát hiện Bạch Tiểu Nhã linh thể tuy rằng nhẹ nhàng hầu như không có trọng lượng. Thế nhưng là mạnh phi thường mềm dai. Đao kiếm căn bản là không có cách đưa nàng phách thương. Lý Huyền Dạ thậm chí từng thử dùng Đông Hoàng Trung đến nghiền ép Bạch Tiểu Nhã. Cũng không cách nào đối với Bạch Tiểu Nhã tạo thành tổn thương gì. Thực lực phương diện kết quả khảo nghiệm là Bạch Tiểu Nhã sức mạnh trở nên phi thường bạc nhược. Chỉ có người bình thường cơ sở 10 điểm lực lượng trình độ. Có thể bảo đảm nàng hằng ngày hành động không bị ảnh hưởng. Nhưng hơi hơi trọng điểm đồ vật là căn bản đề lên không nổi. Đối lập, Bạch Tiểu Nhã lực lượng tinh thần trở nên cực kỳ khuếch đại. Nàng trước thực lực là dựa vào Lý Huyền Dạ thẻ thăng cấp miễn cưỡng đột phá đến võ thánh cấp. Lực lượng tinh thần phỏng chừng cũng là 2000 trình độ mà thôi. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Nhã, lực lượng tinh thần hầu như liên tục không ngừng. Bất kỳ công pháp nào skill, có thể hào không hạn chế triển khai, hoàn toàn không có một chút xíu ảnh hưởng. Ở Bạch Tiểu Nhã tiêu hao lực lượng tinh thần triển khai công pháp thời điểm, Lý Huyền Dạ thông qua đặc thù linh hồn vật chất dụng cụ đo lường. Đo lường phát hiện đến, Bạch Tiểu Nhã ở vận chuyển công pháp thời điểm, cũng sẽ không tiêu hao tự thân lực lượng tinh thần, mà là từ ngoại giới thu thập được một ít kỳ quái năng lượng. Đem những năng lượng này chuyển hóa thành lực lượng tinh thần cung cấp chính mình sử dụng. Có điều Bạch Tiểu Nhã thực lực vẫn là rất thấp. Không có thể thăng cấp, không cách nào thăng cấp. Nàng liền nguyên linh cấp đều rất khó đột phá. Phỏng chừng Bạch Tiểu Nhã có thể là trong lịch sử cái thứ nhất liền nguyên linh cấp đều không đột phá liền linh thể hóa người tu luyện. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một hạng trắc nghiệm. Lý Huyền Dạ phải thử một chút Bạch Tiểu Nhã hiện tại vận khí. Vận khí chắc lượng là kỳ thực rất đơn giản. Từ đơn giản nhất đánh quỷ bài bắt đầu. Lý Huyền Dạ ở không dối trá tình huống. Có một thanh thua một cái. Bạch Tiểu Nhã tùy tiện làm sao đánh. Cũng có thể dễ dàng đánh vào mình muốn bài. Cái khác thí nghiệm cũng giống vậy. Chỉ cần là ở công bằng dưới điều kiện. Hoàn toàn so với so vận khí trong game. Bạch Tiểu Nhã hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Một cái chưa từng bại. Tuy rằng trước Bạch Tiểu Nhã nhân phẩm liền rất nghịch thiên. Lý Huyền Dạ cũng khảo nghiệm qua vận may của nàng. Nhưng đương đại Bạch Tiểu Nhã rõ ràng còn không có hiện ở đây vận khí nghịch thiên. Nhân phẩm này quả thực. Phỏng chừng đi trên đường cái dẫm lên cứt bò. Cứt bò bên trong cũng sẽ cất giấu một khối vàng đi. Lý Huyền Dạ phục sát đất. Tiểu Nhã. Ngươi vô địch rồi, sau đó ngươi cũng đừng khi ta phụ tá riêng, ta cho ngươi xây một cái thần miếu, đem ngươi cho rằng Exis giáo đoàn đệ nhị thần linh tiến cống đứng lên đi, liền gọi ngươi may mắn chi thần được. Bạch Tiểu Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ông chủ đừng nói giỡn, ta vẫn chờ tháng sau ngươi cho ta phát tiền lương đây, đi làm hay là muốn trên, bất quá ta như bây giờ làm việc xác thực có chút không tiện. Lão bản ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta giải quyết một cái. Lý Huyền Dạ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lục tung tùng phèo tìm nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đem chính mình trang bị thất tinh thiền dực đưa cho Bạch Tiểu Nhã. Chiếc cánh này có thể giúp ngươi ngăn cách không khí. Có nó ngươi chỉ ít sẽ không bị một trận gió to cho thổi đi. Ở rất quá nguy hiểm địa phương. Nó cũng có thể giúp ngươi mau chóng chạy trốn. Bạch Tiểu Nhã cao hứng vuốt ve thất tinh thiền dực, cười nói, cái kia Tiểu Nhã liền đem nó cho rằng ông chủ phát cho phúc lợi của ta. Trang bị bên trên thất tinh thiền dực về sau, Bạch Tiểu Nhã hành động quả nhiên thông thuận rất nhiều. Hơn nữa nàng hiện tại linh thể đặc thù, sử dụng thất tinh thiền dực không cần tiêu hao lực lượng tinh thần. Hoàn toàn có thể 24 giờ mở ra. Mang theo Bạch Tiểu Nhã về tới phủ thái tử về sau. Lý Huyền Dạ liền trở về phòng đi nghỉ ngơi. Kết quả Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh đi đều tu luyện. Mới vừa đột phá thiên phẩm luyện dược sư Tiểu Nhu thì đi Đại Vũ Châu chế thuốc. Liền ngay cả Bạch Vũ đều đang bế quan viết kịch bản. Chỉ chừa Lý Huyền Dạ bị trở thành một người cô đơn. Ôm Tiểu Hỏa Long ngủ một đêm. Mấy ngày sau, Lý Huyền Dạ lái một người máy bay nhím biển. Mang tới người cướp đoạt huân chương hóa thân cuồng đồng đạo quân. Thông qua trên phi thuyền gửi thư thiết bị. Cho người cướp đoạt công đoàn tổng bộ phát đi tới nhất cái tin tức. Lý Huyền Dạ đã bắt được. Chính mang đi tổng bộ. Chỉ chốc lát sau, người cướp đoạt công đoàn tổng bộ liền gửi tới tin tức. Rất tốt cuồng đồng tử. Xin mau sớm đem Lý Huyền Dạ áp giải đến tổng bộ. Phần thưởng của ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Đóng lại bộ đàm, Lý Huyền Dạ khóe miệng vung lên một vệt cười xấu xa. Hắn sờ sờ trong lòng đang ngủ say Tiểu Hỏa Long. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là không có đế tôn Hỏa Long, ta còn thực sự không dám tùy tiện đi người cướp đoạt công đoàn tổng bộ tìm cớ. Bất quá bây giờ thiên địa địa lợi nhân hòa đều ở ta nơi này một bên. Này nếu là không đi người cướp đoạt công đoàn tìm lại mặt mũi. Còn thật sự cho rằng là Lý Huyền Dạ là dễ khi dễ. Có điều đang đi tới người cướp đoạt công đoàn. Tổng bộ trước, Lý Huyền Dạ muốn trước đi một chuyến tầng 7. Tiếp quản một hồi chính mình mới đến tay giới vực. Lại nói từ tầng 8 đến tầng 7 làm như thế nào đi đây? Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi cuồng đồng đạo quân trên phi thuyền đi nhật ký. Rất nhanh liền biết rồi con đường. Hắn cần đi trước tìm tới cột mốc biên giới. Xuyên qua cột mốc biên giới hướng lên trên. Là có thể đến thất trọng thiên rồi. Xuyên qua cột mốc biên giới hướng phía dưới. Chính là 9 tầng trời. Cột mốc biên giới có thể cho rằng tinh lộ bên trong giao nhau khẩu. Là liên tiếp trên dưới giới đường nối chi nhất. Cũng là thường dùng nhất đường nối. Từ trên hướng xuống là không cần giao ra bất kỳ cái gì phí dụng. Nhưng từ dưới đi lên, sẽ tự động khấu trừ một ít phí qua đường. Đây là thần tộc thiết chí một loại hạn chế thủ đoạn. Lấy hạn chế hạ giới người tu luyện hướng lên trên giới lén qua. Trước đây không có thiết chí loại này bình phong trước. Hạ giới người tu luyện hơi có chút thực lực. Đều sẽ nghĩ đến đi thượng giới lang bạt. Có điều thần tộc thiết chí loại này bình phong mục đích. Cũng không phải nói kỳ thị hạ giới người tu luyện. Mà là vì bảo vệ cho giới người tu luyện. Rất nhiều hạ giới người tu luyện mới vừa thu được một chút thực lực. Liền ảo tưởng đi thượng giới kiếm ra từng ngày từng ngày. Nhưng 99% người nhập cư trái phép. Cuối cùng đều bởi vì đánh giá thấp thượng giới hung hiểm. Mà mất mạng tha hương. Thần tộc lúc này mới bố trí hạn chế. Tạo thành thượng trung hạ tam giới hiện nay đối lập ngăn cách hiện trạng. Vạn giới tinh không mạng cũng là tại đây sau khi xuất hiện. Thông qua kết nối Internet phương thức, làm trên giới cùng hạ giới duy trì nhất định tin tức lưu thông cùng tài nguyên lưu thông. Không đến nỗi hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Lý Huyền Dạ lái máy bay. Ở tinh lộ bên trong lẻ loi phiêu lưu gần như 8 ngày về sau. Rốt cục đã tới tầng 8 cột mốc biên giới vị trí. Lý Huyền Dạ xa xa liền nhìn thấy. Phía trước đứng vững một khối to lớn bia đá. Tấm bia đá này mặt ngoài khác nào bám vào một cái hắc động lớn một hồi. Phảng phất có thể nuốt chửng vạn vật. Ở bia đá phía dưới, có một loại giống như xe đứng kiến trúc. Cứ như vậy không hề phòng bị xuất hiện ở tinh lộ bên trong. Rất là thần kỳ. Lý Huyền Dạ nhìn thấy thỉnh thoảng có một ít hình thù kỳ quái máy bay. Cũng hoặc là lá tay không bay qua mà đến người tu luyện xuyên qua bia đá bay vào tầng 8. Còn có rất nhiều người tu luyện đứng xếp hàng chờ đợi xuyên qua cột mốc biên giới đi hướng về tầng 7. Còn thật náo nhiệt, Lý Huyền Dạ thu hồi phi thuyền. Trực tiếp đi vào trong nhà ga. Mới phát hiện nơi này kỳ thực tên là Tinh Đình. Không có cái gọi là người quản lý cùng người bán vé cái gì. Tất cả đều là trí năng hóa quản lý. Làm thẻ nộp phí lĩnh phiếu. Sau đó là có thể ra vào cột mốc biên giới. Không có thân phận nghiệm chứng. Cũng không có cái gì lệnh cấm. Chỉ cần giao tiền. Coi như là truy nã trọng phạm cũng có thể ra vào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.